Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 151, đêm nay ở chỗ anh lá bài trong tay Diệp Linh là lá số 93, 8,9 theo thứ tự là Hoắc Tuyền, Hạ Nghiên Nhiên và Diệp Linh. Cố Dạ cần phải chọn một trong ba người này. Vãi, cái này ai chia vậy, nhiều người đẹp như vậy, có thiếu anh muốn hôn ai hai? Mọi người lại bắt đầu ồn ào. Hoắc Tuyền không thể nén được kích động trong lòng, cô ta đã lấy được lá bài số 3. Diệp Linh là em gái Cố Dạ Cẩn, sẽ bị loại đầu tiên. Còn Hạ Nghiên Nghiên lại thích Lục Hàn Đình, có Dạ Cẩn sẽ không cướp phụ nữ của anh em mình, như vậy thì cô ta ít nhất sẽ có hy vọng. Có Dạ Cẩn sẽ hôn cô ta. Ba hai, hai mắt Hoắc Tuyền sáng lên, bộ dáng xấu hổ liếc nhìn Cố Dạ Cẩn. Chương 151, đêm nay ở chỗ anh. Lúc này Diệp Linh ném lá bài trong tay đi, môi đỏ cong lên cười nói. Anh em là em gái nên anh cứ tự động. Bỏ qua đi, hiện tại anh chỉ cần chọn giữa Hạ Nghiên Nghiên với Hoắc Tuyền một người anh thích nhất để truy cập chuyên. Quan đọc phun nhé, hôn thôi, Cố Dạ Cẩn nhìn Diệp Linh một chút, Diệp Linh đối. Diện đang cười với anh cùng mang bộ dạng xem trò hay giống mọi người. Cố thiếu anh nghĩ kỹ chưa? Cố Dạ Cẩn đứng dậy, bước chân đi tới. Hoắc Tuyền nhìn thấy hướng Cố Dạ Cẩn đang đi tới. Chống ngực không khỏi đập loạn, anh Dạ Cẩn em. Cố Dạ Cẩn trực tiếp vượt qua cô ta, đi tới bên cạnh Hạ Nghiên Nghiên. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoắc Tuyền nháy mắt trắng bệch ghen ghét nhìn về phía Hạ Nghiên Nghiên. Chương 151, đêm nay ở chỗ anh. Hạ Nghiên Nghiên đương nhiên cũng nhận ra ánh mắt của Hoắc Tuyền, nhưng cô ta không rảnh bận tâm, ánh mắt cô ta cũng nhìn về phía thân ảnh cao lớn kia. Mặc dù mục tiêu của cô ta là Lục Hàn Đình nhưng đối với dạng châm anh thế phiệt như có Dạ Cẩn, cô ta cũng rất thích. Huống hồ Lục Hàn Đình vì Hạ Tịch Quán mà đánh thẳng vào mặt cô ta như thế, cô ta đã trở thành trò cười cho nhóm danh viện Hải Thành, bây giờ giữa ba người lại được Cố Dạ Cẩn thì tuyệt đối thỏa mãn được hư vinh to lớn của cô ta. Coi như không có Lục Hàn Đình, thì cô ta vẫn còn Cố Dạ Cẩn, khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nghiên Nghiên cũng đỏ lên. Dạ Cẩn, lúc này Diệp Linh ở phía đối diện huýt sáo một tiếng. Xem ra người trong lòng của anh vẫn là đệ nhất hạng. Chương 151, đêm nay ở chỗ anh. Viện Hạ Nghiên Nghiên, Hoắc Tuyền, cô thật đáng thương. Hoắc Tuyền bị khinh bỉ sắc mặt càng khó coi hơn, hung hăng trợn mắt lườm Diệp Linh một cái. Nhưng rất nhanh, Cố Dạ Cẩn lại đi qua người Hạ Nghiên Nghiên, khom có ý dừng lại. Khuôn mặt đang đỏ ửng của Hạ Nghiên Nghiên trầm xuống, thì ra Cố Dạ Cẩn không phải muốn hôn cô ta. Cố Dạ Cẩn đi thẳng tới chỗ Diệp Linh, móng tay Hạ Nghiên Nghiên cắm chặt vào lòng bàn. Tay, hôm nay cô ta liên tục bị vứt bỏ, trong lòng vô truy cập chuyên. Quan đọc phun nhé, cùng oán hận, Diệp Linh nhìn thấy Cố Dạ Cẩn bước tới, cô vừa định động đậy, Cố Dạ Cẩn đã sải bước tới, một tay kéo lại cánh tay của cô, một tay giữ chặt sau gáy, hơi lạnh từ môi anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô. Anh hôn nhẹ một cái lên trán cô, chương 151, đêm nay ở chỗ anh. Cố Dạ Cẩn đã chọn Diệp Linh, Hạ Nghiên Nghiên cùng Hoắc Tuyền nhìn một màn kia, người đàn ông tuần Mỹ mặc một thân đồ đen cực kỳ tự nhiên giam lại thiếu nữ kiều diễm tê đẹp trong ngực, nụ hôn của anh dừng lại trên trán cô, nhẹ nhàng mà lưu luyến. Một màn này, giống như vô cùng quen thuộc, tựa như nhiều năm nay, Cố Dạ Cẩn với Diệp Linh vẫn không hề thay đổi. Anh vẫn giữ chặt đóa hoa kiều diễm dưới đôi cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của mình, cố chấp chiếm làm của riêng. Diệp Linh, định đưa tay đẩy anh ta, nhưng Cố Dạ Cẩn đã anh nhanh hơn một buông lỏng cô ra, cầm lấy bàn tay nhỏ của cô. Các vị, mọi người cứ chơi đi, thời gian không còn sớm nữa, chúng tôi đi trước. Cố Dạ Cẩn nói xong liền trực tiếp kéo Diệp Linh rời đi. Cách chương.